nhưng nơi này là kiếm ảnh trận thần bí trong Độc Cô Gia. Keng, Vu Nhai đột nhiên cầm U Hoang kiếm trong tay cắm xuống đất, run rẩy đưa tay ra, lấy thần huyền khí điển từ trong nhẫn không gian ra ngoài. Hắn cố gắng mở ra phương pháp tu luyện Hoàng Đạo Vô Cực tầng thứ 5. Trong nháy mắt huyễn ảnh đập vào mắt, Vu Nhai dường như bị cái gì đó làm chấn động, hai mắt lại đỏ bừng. Trong ý thức bất chợt huyễn hóa thành huyễn ảnh, giết giết giết, không có người nào có thể giết được lại giết huyễn ảnh. Ngay vừa nãy thời điểm Vu Nhai thiếu chút nữa thì phát điên, huyễn ảnh trong thần huyền khí điển xuất hiện một cách quỷ dị, hình như thấy được thứ có thể giết cho nên tỉnh lại. Hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, hắn chỉ biết có thể thần huyền khí điển đã khiến hắn thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Hắn vẫn dựa vào cảm giác lấy thần huyền khí điển ra. Về phần có thể thoát khỏi hay không, có quỷ mới biết. Hiện tại hắn chỉ biết mình nhìn thấy vô số huyễn ảnh nhân ảnh ở đó, nên muốn giết mà thôi. Sau đó lại rơi vào trong hỗn loạn, chỉ có điều nếu giết hết thì sao? Huyễn ảnh là vô cùng vô tận, Vu Nhai là người không phải là thần, hắn cũng không phải có sức lực vô cùng vô tận, khi con người gặp phải vô cùng vô tận lại không cách nào loại trừ thì như thế nào? Rất đơn giản, chính là suy sụp, Vu Nhai cũng bắt đầu suy sụp, giết không xong ngươi không suy sụp thì còn có thể làm gì? Sau khi suy sụp sẽ có khả năng chính là nổi điên. Nhưng vào lúc này, huyền binh điển thoáng có động tĩnh. Thôn Thiên Kiếm và Thí Thần Ma Nhận dường như nắm được cơ hội cũng thoáng động. Khắc Liệt Luân Tư cảm giác được động tác của ba đại huyền binh này có. Góc truyện audio.com, phần sững sờ, cách chương.